Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 646, hiển lộ y thuật. Góc truyện audio.com. Ba người vừa mới đi vào một chỗ khu nhà cũ. Diệp Thần liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm vị đảo. Diệp Thần rất nhanh liền ngửi ra là mùi dược thảo. Ngửi thấy mùi này, Diệp Thần nhíu mày, đi tiến gian phòng. Diệp Thần liền nhìn đến nằm trên giường một cái gầy gò lão nhân. Sắc mặt lão nhân trắng bệch, khí sắc vô cùng không tốt. Tuy nhiên khí sắc không tốt, nhưng nhìn đến Diệp Thần, lão người vẫn là ngoắc để Tô Uyển Nghi đi qua. Uyển Nghi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Không phải nói hôm nay không có máy bay sao? Tô Hồng cười nhẹ nhàng hỏi. Ra ra, ta là ngồi bằng hữu máy bay tư nhân tới. Tô Uyển Nghi hồi đáp. Lúc này thời điểm, ánh mắt của lão giả rơi vào Diệp Thần trên thân. Há, vị này là... Tô Hồng hỏi. Tô Uyển Nghi cười nói. Vị này là bằng hữu ta Diệp Thần. Diệp Thần đi vào trước giường. Ra ra ngài tốt, cùng lão nhân chào hỏi. Lão nhân bởi vì cần nghỉ ngơi, hai người liền đi ra. Lúc này thời điểm, một người trung niên đi đến nhìn đến Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Uyển Nghi, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao mang theo một ngoại nhân trở về? Hơn nữa còn đưa đến khu nhà cũ đến có hiểu quy củ hay không? Tô Uyển Nghi nghe nói ra. Nhị thúc Diệp Thần là bằng hữu của ta. Nếu như không phải hắn ta không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Hừ, ra ra ngươi hiện tại bệnh lợi hại như vậy. Ngươi còn có tâm tình mang bạn trai trở về thật sự là quá phận. Bên cạnh một cái cùng Tô Uyển Nghi không chênh lệch nhiều nữ hài lạnh lùng nói. Nghe được nữ hài thanh âm, Diệp Thần thì là nhíu mày. Nói chuyện chính là một cái chanh chua nữ hài. Là Tô Uyển Nghi biểu muội. Ta không có. Tô Uyển Nghi giải thích. Quảng cáo. Còn nói không có. Ngươi cho rằng tất cả mọi người mắt mù sao? Người này đều mang vào nhà. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhị tẩu âm dương quái khí nói ra. Tô Uyển Nghi khí khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước bọn hắn một nhà con chỗ lấy đi ma đô. Cũng là không nguyện ý cùng nhị thúc cái này cả nhà người cùng một chỗ. Chanh chua ở không đi gây sự. Hiện tại hài tử A thật không hiểu chuyện. Đáng thương ra ra lúc trước như thế đau nàng. Các ngươi, Tô Uyển Nghi mí mắt đều đỏ. Không sai ra ra thật là thương nàng nhất. Thế nhưng là nàng cũng quan tâm nhất ra ra. Nếu không cũng sẽ không buông tha cho hội nghị trọng yếu trở lại kinh đô. Thế nhưng là những người này căn bản không phân tốt xấu. Tô Uyển Nghi cảm giác mình cũng là có miệng khó cãi. Không hiểu chuyện ta cảm thấy là các ngươi cái này cả nhà đi. Đột nhiên Diệp Thần mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tô Uyển Nghi nhị thúc Tô Trấn ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ra ra cần nghỉ ngơi. Có thể là các ngươi cái này cả nhà lại ở chỗ này la to. Ngươi nói một chút là ai không hiểu chuyện. Ngươi thứ gì? Chúng ta sự tình trong nhà cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Uyển Nghi nhị tẩu Liễu Vân trách cứ. Đúng, người tới cho ta đem cái này tiểu hỗn đản oanh ra ngoài. Chấm, ta xem ai dám. Diệp Thần là bằng hữu của ta. Đừng quên ta mới là Tô gia đại tiểu thư. Nhìn đến những người này nhằm vào Diệp Thần, Tô Uyển Nghi cũng là sinh khí ngăn tại Diệp Thần trước người. Tô Uyển Nghi, ngươi vậy mà, lấy tay bắt cá, a hướng về một ngoại nhân. Tô Trấn mắng, ngay ở chỗ này trong phòng ngủ truyền đến tiếng ho khan. Các ngươi có phải hay không muốn cho ta nhanh điểm chết? Nghe đến lão gia tử thanh âm, tất cả mọi người đình chỉ cãi lộn. Tô Nguyệt nói ra, ra ra, ngài ngã bệnh, Uyển Nghi còn mang theo một ngoại nhân đến. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Cha mẹ ta nói nàng vài câu. Nàng thì không vui. Hừ, Uyển Nghi bằng hữu là ta để cho nàng mang về. Các ngươi có phải hay không muốn đem ta đuổi ra ngoài? Nghe đến lời của lão gia tử, Tô Trấn một nhà nhất thời không có tính khí. Tô Uyển Nghi trong lòng có chút ấm áp. Ra ra đây là tại che chở ta. Diệp thần nói ra, ra ra, vừa mới nhìn ngài muốn nghỉ ngơi. Vốn là muốn đợi ngài nghỉ ngơi tốt lại cho ngài xem bệnh. Đã ngài ngủ không được, vậy ta thì cho ngài nhìn xem bệnh đi. Tô Hồng nghe sửng sốt một chút. Ngươi sẽ xem bệnh. Diệp thần nhẹ gật đầu. Hiểu sơ một hai. Tô Uyển Nghi lúc này mới nhớ tới. Đúng à, vừa sốt ruột làm sao quên Diệp thần cũng là một cái thầy thuốc. Mà lại y thuật cũng không tệ lắm. Một bên Tô Chấn lạnh hừ một tiếng. Chê cười. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng sẽ xem bệnh. Chúng ta đường đường Tô ra để một cái giang hồ thầy lang cho xem bệnh. Không phải sẽ bị người cười đến rụng răng. Diệp thần nghe lạnh hừ một tiếng. Lão gia tử bệnh ngoại trừ ta còn thực sự không ai có thể trị. Người có phải hay không sợ ta đem lão gia tử trị hết bệnh rồi. Nghe được Diệp thần, Tô Chấn biến sắc, người đánh giám. Tô Uyển Nghi ở một bên đối ra ra nói ra. Ra ra, Diệp thần y thuật rất lợi hại đâu. Mà lại hắn là nhân ái bệnh viện khách tọa giáo sư. Nhân ái bệnh viện khách tọa giáo sư. Nghe được Tô Uyển Nghi, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Hồng nhẹ gật đầu. Tốt, đã dạng này thì phiền phức tiểu hữu. Diệp thần cười cười. Ta dịu dàng dụng cụ là bằng hữu. Đây đều là cần phải. Tô Hồng nói. Vậy liền phiền phức tiểu hữu. Ta bệnh này thật quá khó tiếp thu rồi. Diệp thần gật đầu nói. Vậy ta trước cho lão nhân ra bắt mạch đi. Nhìn đến lão gia tử thật để Diệp thần chữa bệnh. Tô Chấn một nhà sắc mặt âm trầm. Nếu như Diệp thần cho lão gia tử chữa khỏi bệnh. Khẳng định đối tại kế hoạch của bọn hắn vô cùng bất lợi. Quảng cáo. Mà lại bọn họ rõ ràng nhìn ra. Tô lão đối Diệp thần vô cùng có hảo cảm. Diệp thần cho lão gia tử đem chỉ chốc lát mạch sau đó nói. Ra ra, ngài gần nhất đầu cần phải nhận qua va chạm đi. Tô Hồng sửng sốt một chút. Lắc đầu, không có a. Một bên Tô Chấn cười lạnh nói. Tiểu tử, khác cố lộng huyền hư. Ngươi không có đoán đúng đi. Tô Hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, hai ngày trước ta tưới hoa thời điểm. Hoàn toàn chính xác vừa đứng lên va vào một phát bệ cửa sổ. Lúc đó cảm giác mắt tối sầm lại. Có điều rất nhanh liền không sao. Người nói là cái này. Diệp thần nhẹ gật đầu. Không sai. Người bệnh nhức đầu cũng là bởi vì lần này va chạm. Dẫn đến đầu có tụ huyết. Huyết dịch không thông. Cái này mới xuất hiện choáng đầu. Buồn nôn. Ăn không trôi cơm triệu chứng đây. Nghe Diệp thần, Tô Hồng cũng là có chút giật mình. Không sai, ngươi nói triệu chứng ta đều có. Diệp thần tiếp tục nói. Mà lại, đại phu cho ngươi mở chính là trị liệu cảm mạo gió rét trung dược. Căn bản không có đúng bệnh hốt thuốc, cho nên bệnh tình của ngươi mới càng ngày càng chuyển biến xấu. Còn tốt gặp phải ta, nếu không lão gia tử, ngươi có thể nguy hiểm. Nói vớ nói vẩn. Chúng ta mời thế nhưng là kinh đô có tên trung y đại phu. Tô Chấn mặt liền biến sắc nói. Diệp thần lạnh hừ một tiếng. Bằng không hắn cũng là lang băm bằng không. Hắn không có nói nửa câu nói sau. Thế nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Tô lão nhìn thoáng qua Tô Chấn không nói gì. Nói ra, tiểu hữu lần này may mắn mà có ngươi. Ta bệnh này ngài nhìn còn có trị sao? Biết Diệp thần y thuật, Tô lão đối Diệp thần cũng là càng ngày càng khách khí. Diệp thần gật đầu nói. Đương nhiên là có chỉ. Điểm ấy bệnh vặt đối với ta mà nói căn bản không tính bệnh. Nghe được Diệp thần, Tô Uyển Nghi trên mặt cũng là vui vẻ. Quá tốt rồi. Vậy ngươi nhanh cho ra ra chữa bệnh đi. Diệp thần cười cười. Tốt, ta mở một bộ dược phương. Đúng hạn uống thuốc. Lão gia tử bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.